Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 255, đòi nợ. Tại Dịch Thiên Vân bọn hắn trở về đồng thời, Tụ Long Thành tình huống cấp tốc truyền tới U Minh Đế Quốc bên này. Bên trong một cái nam tử sắc mặt âm trầm, ở trong đại điện đi tới đi lui. Ở phía dưới có mấy người thấp đầu không dám nhìn nam tử này ánh mắt. Trên trán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hai cái đại thần chết rồi. Ngay cả Tụ Long Thành Hoàng Cung đều bị đốt đi. Mấu chốt là một chút dấu vết đều tìm không ra đến. Nam tử này ngừng lại. Xoay đầu nhìn lấy bọn hắn ánh mắt băng lãnh. Khởi bẩm Nguyệt đại nhân. Cái này đích xác là tìm không thấy. Hoàng cung đều bị đốt cái triệt để, ngọn lửa kia đều không phải là phổ thông hỏa diễm, để thứ gì đều đốt đi, như thế nào đều điều không tra ra. Đại thần kia lau mồ hôi lạnh, bất quá chúng ta sẽ mau chóng điều tra ra được. Mau chóng, Nguyệt đại nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, ta muốn không phải mau chóng, mà là ngày mai liền cho ta điều tra ra được. Hắn khí thế kinh khủng phóng thích ra ngoài. Hung hăng hướng bên này ép đi qua, hư linh kỳ khí thế cường hãn, để bọn hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chúng ta suy đoán rất có thể là Thiên Long Đế Quốc giở trò quỷ. Chỉ có bọn hắn mới có thể to gan như vậy, mới có nhiều cường giả như vậy. Cái này đại thần vội vàng đúng vậy kéo tử địch Thiên Long Đế Quốc đi ra. Suy nghĩ phía dưới còn nói thêm, cũng có thể là gần nhất huyên náo nghiêm trọng nhất linh tộc. Nhìn thấy chúng ta chiêu an nhiều như vậy thế lực, chính là xuất thủ diệt đi. Hắn lại là nghĩ đến mặt khác cái chết đối đầu, lại là cấp tốc lôi kéo qua đến. Sửng sốt không có hướng thiên cực phủ bên kia suy nghĩ nhiều. Dịch Thiên Vân đem sở hữu nhìn thấy bọn hắn thủ vệ đều cho đánh chết. Chạy trốn phương hướng cũng tương đối ẩn nấp một số, cho nên cơ bản không có người nào chú ý tới bọn hắn. Cái này đại thần điều không tra được, chỉ có thể là đem cái này nồi ném cho Thiên Long Đế Quốc. Hoặc là linh tộc, rất có thể chính là bọn họ. Ta cảm giác càng nhiều còn là linh tộc vấn đề. Nguyệt đại nhân trong mắt tràn đầy sát ý, chuẩn bị có thể thu hoạch được. Không cần quá nhiều thời gian, đừng nói là linh tộc, liền ngay cả xuống dốc Thiên Long Đế Quốc, đều muốn bị chúng ta U Minh Đế Quốc cho san bằng. Khí thế cường hãn hướng bốn phía phóng thích mà ra, quét sạch phiến khu vực này, không ít thứ đều bị cỗ khí thế này cho thổi bay ra ngoài. Chỉ bằng vào khí thế, liền có thể tạo ra khủng bố như thế hiệu quả. Không hổ là hư linh kỳ cường giả, Dịch Thiên Vân mang lấy bọn hắn cấp tốc bay trở về thiên cực phủ. Hơn nữa còn là lặng lẽ trượt trở về, ngay cả thiên cực phủ đại bộ phận đệ tử đều không rõ ràng tình huống. Tạm thời đều muốn lấy giữ bí mật làm chủ, đối Dịch Thiên Vân tới nói có thể kéo một ngày đúng vậy một ngày. Chỉ cần hắn tu vi tiếp tục tăng lên. Như vậy thì xem như đế quốc đều không cần phải lo lắng. Đến mạnh hơn chút nữa tu luyện giả, sợ không cách nào nhẹ nhõm đối phó. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, Lâm Hạo thực lực vẫn là rất mạnh, nhất là không thèm đếm xỉa lực lượng. Đã là tới gần hắn toàn bộ thực lực, muốn là đối phương mạnh hơn bên trên một hai cái tầng thứ. Càng thêm không cần nhiều lời. Nếu tới cái hư linh kỳ cấp bậc tồn tại, hắn cũng không dám tưởng tượng này sẽ là kinh khủng bực nào chiến đấu lực. Rất có thể chỉ là cái gì đều không phóng thích, đều có 5-600 vạn trở lên chiến đấu lực đi. Thậm chí càng khủng bố hơn một số. Sau khi trở về, thiên cực phủ tình huống không có gì thay đổi. Trước đó lúc đầu cái kia ảnh vệ muốn động thủ. Hiện tại ảnh vệ đều bị hắn cho diệt sát, thiên cực phủ đương nhiên sẽ không ra loạn gì. Bọn hắn đang nói ra mọi chuyện lúc, bọn hắn đều bị rung động thật sâu một thanh, nhất là nghe được Dịch Thiên Vân triệu hồi ra Hắc Long. diệt sát một đám hóa đan kỳ cường giả lúc, cái kia rung động đến mức độ không còn gì hơn. Nói như vậy, Dịch phủ chủ lúc trước có phải hay không là ngươi cứu được Dương Tích Tuyết các nàng đâu? Đại trưởng lão bọn hắn dò hỏi. Cái này không sai, chính là ta cứu. Dịch Thiên Vân không nghĩ liền trả lời nói. Đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là cái kia Dương Tích Tuyết làm sao không biết ngươi thì sao? Hòa Thiên Hàn cảm thấy rất kỳ quái. Dịch Thiên Vân đều ở Thiên Văn Các lung lay nhiều như vậy vòng. Dạng này đều không nhận ra cũng quá kỳ quái. Bởi vì nàng nhận biết chính là khuôn mặt này. Dịch Thiên Vân đưa tay ở trên mặt một vòng. Mặt khác một khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này đám người vừa khiếp sợ đem. Cảm thấy cái này thật sự là quá làm cho người rung động. Như thế tinh xảo mặt nạ. Dạng này ra ngoài hành tẩu căn bản không sợ bị người nhận ra. Bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Cuối cùng là biết rõ ràng một kiện chân tướng. Lúc trước ta liền kỳ quái. Chúng ta Thiên Cực phủ tại sao có thể có vị cường giả là bạn tốt đâu? Tiền nhiệm phủ chủ cười nói. Nguyên lai là ngươi cái này Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân. Cái này còn thật sự là bạn tốt của chúng ta. Đem phủ chủ chi vị giao cho ngươi, xem ra là tương đương chuyện chính xác, chỉ là tình huống bây giờ tương đối nghiêm trọng một số. Tạm thời rất không có khả năng liền sẽ điều tra ra thứ gì, nhưng là không bài trừ về sau sẽ phát sinh thứ gì. Cho nên chúng ta đám người này tạm thời không có khả năng lộ diện. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, trong phủ hết thảy liền tạm thời do Lý phủ chủ tới quản lý, như trước kia không cần có thay đổi gì là được rồi. Ta đã không phải là phủ chủ, tu vi mất hết, liền trưởng lão cũng không tính. Lý Tâm Lương cười nói, xưng hô ta là Lý chấp sự là được rồi đi, có thể giúp đỡ quản lý nhất hạ chuyện nơi đây, đã là tương đương thỏa mãn. Trong mắt của hắn không có cái gì tuyệt vọng ánh mắt. Liền xem như tu vi mất hết, nhưng ít ra còn sống, mà lại bây giờ còn có thể đi. Tốt, a, vậy ta dự định trở về một chuyến, nơi này liền giao cho các ngươi. Dịch Thiên Vân điểm gật đầu nói, khi hắn vừa định chạy, bỗng nhiên gian bên ngoài vội vã đi tới cái chấp sự. Bối rối nói, thần văn phủ người tới tìm chúng ta phiền toái, hơn nữa còn mang theo một đám người tới. Thần văn phủ, Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, hắn đang muốn nói giết Nam Phong Vân những này, thần văn phủ tạm thời không cần phải đi để ý tới. Không nghĩ tới người phủ chủ này đều bị giết, ngược lại bọn này rác rưởi tự thân lên cửa, hắn suy nghĩ phía dưới chính là nói ra, tốt, mang ta đi ra xem một chút. Chấp sự nhìn lấy hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cũng không nhận ra Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân đều mang lên trên cái kia bách biến mặt nạ. Đương nhiên không nhận ra. Dẫn hắn ra ngoài đi. Toàn bộ từ hắn định đoạt. Lý Tâm Lương đưa tay ra hiệu nói. Cũng không có giải thích thứ gì. Chợt chấp sự này điểm một cái đầu. Chính là mang theo Dịch Thiên Vân ra bên ngoài vừa đi đi. Hắn đều không có đi ra khỏi đi. Liền nghe phía ngoài có người kêu to nói, rác rưởi Thiên Cực phủ, vậy mà giết chúng ta thiếu chủ, các ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, cẩn thận chúng ta thần văn phủ san bằng các ngươi, thần văn phủ san bằng chúng ta Thiên Cực phủ. Dương Vũ không biết bao lâu đứng ở trước mặt, nhìn lấy bọn hắn cười lạnh nói, có bản lĩnh liền đến a, chúng ta ai sợ ai. Còn có các ngươi bọn này phản đồ, vậy mà phản bội sư môn, hiện tại còn đứng ở thần văn phủ bên kia. Dương Vũ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cút ngay, không phải vậy đợi lát nữa làm sao chết cũng không biết. Đối diện bên kia phản đồ cười lạnh một tiếng, đứng tại thần văn phủ bên kia ngạo khí đến không được. Ngươi, Dương Vũ sắc mặt giận dữ, chính muốn nói gì lúc. Một bàn tay trèo tại trên vai của hắn, để hắn ngừng lại. A, vị huynh đệ kia là ai? Có chút lạ mặt, Dương Vũ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc. kỳ quái nhìn lấy hắn. Không có việc gì, ta chính là tới xem một chút. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn sang, phát hiện đứng ở bên kia còn có người quen. Cái kia chính là Lý Hoán. Trước đó bị mình đánh thành trọng thương, hiện tại còn cần băng ca khiêng đi qua đòi nợ. Hiển nhiên là vì biểu hiện phía dưới mình. Lấy, trừ cái đó ra, còn có trước đó từ Thiên Văn các phản bội đi ra những người khác. Tỷ như Phùng Ngọc Long đồng dạng tại cái này trong hàng. Nhìn lấy bên này tràn đầy khinh miệt. Chương 256, tội chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.